Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Hồ, người và Kim Mao Tùng thử công kích phía bên cạnh, cẩu quân sư cẩu nhị cáp vội vàng kêu lên. Tư tư tiểu Bạch Hồ gật đầu lia lịa, cổ họng phát ra tiếng kêu kỳ quái, nó hít sâu một hơi, rồi sau đó há mồm phun ra một luồng khí mang hình trăng lưỡi liềm, bổ vào trên cổ của chiến sĩ ma tộc. Bang! Kim Mao Tùng thử không ngừng sử dụng tài nghệ của mình, biến nắm đấm thành vàng đỏ, rồi áp sát chiến sĩ ma tộc, sau đó ra quyền thật mạnh. Ai ui! Sau đó, Kim Mao Tùng thử hét lên một tiếng kêu thảm thiết, lui ra phía xa, không ngừng vung nắm đấm, phát hiện cả người đều sưng lên. Nó rất cứng rắn, đừng cận chiến, cẩu nhị cáp nhắc nhở. Kim Mao Tùng thử rưng rưng nước mắt, nhặt quả thông do cây thông ngàn năm tặng lên, dùng làm vũ khí như cục gạch, không ngừng bắn phá. Ken két. Quả thông của cây thông già rất cứng. Mặc dù khí lực của Kim Mao Tùng thử không mạnh lắm, nhưng cũng sắp làm cho bộ giáp của chiến sĩ ma tộc nứt toạc ra. Hắn ta còn bị Tiểu Bạch Hồ và chỉ nhân chiến tướng vây công, cuối cùng cũng bị nghiền nát. Ha ha ha, chúng ta liên thủ và giải quyết được chiến sĩ ma tộc là yêu tướng cấp hạ đẳng sinh sôi vô hạn, thật là lợi hại. Hai tay của Hồ Đại Hồng chống nạnh và cười ha ha thật to. Phía sau màn, Diệp Phong thật sự đã khóc. Hồ Đại Hồng, bảy linh thú các ngươi liên thủ, mất nhiều thời gian như vậy mới có thể đánh bại một chiến sĩ ma tộc giữ cửa. Đây cũng là điều đáng để kiêu ngạo sao? Ta e là các ngươi không biết, để đối phó với chiến sĩ ma tộc như vậy, Bình Đầu Ca chỉ dùng một quyền. Ai, đây chính là sự khác biệt giữa Thanh Đồng và Vương Giả. Diệp Phong lấy tay che mặt, lắc đầu liên tục. Ninh, kiểm tra ra Hồ Phi Phi sắp tỉnh lại. Lúc này, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Phi Phi cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, hai mắt của Diệp Phong híp lại, đặt vấn thiên kính xuống, nhìn về phía Hồ Phi Phi đang đứng một bên. Vù vù. Đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng bỗng nhiên mở ra, đôi mắt vô hồn, giống như một con rối, nhưng ngay sau đó, trong con ngươi hiện ra một tia sáng, cả người như trở nên sống động hơn. Một đôi mắt chứa đựng sự khôn ngoan. Nhưng ngay sau đó, nàng lại khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm của mình. Trưởng môn, ta tỉnh rồi. Hồ Phi Phi chu cái miệng nhỏ, đuôi hồ ly sau lưng cua cua đung đưa, không ngừng vẫy về phía Diệp Phong, nàng như sợ hắn không biết. Ngươi tỉnh rồi. Diệp Phong xoa xoa mái tóc hồng của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ầm ầm. Trên bầu trời sâu thẳm, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Tại sao đột nhiên sấm sét lại đánh tới? Diệp Phong cảm thấy khó hiểu. Hồ Phi Phi bước ra khỏi trưởng môn đại điện, ngẩng đầu nhìn đám mây đen đang không ngừng ngưng tụ trên bầu trời tạo thành kiếp vân màu đen, giọng nói cũng dần dần vang lên. Bởi vì, ta muốn độ kiếp nha. Độ kiếp. Hai chữ này rơi vào trong tai Diệp Phong. Hắn lập tức nhướng mày, xuất hiện trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời. Không phải chứ, người đã đột phá thành linh khí cực phẩm, vậy mà cũng phải độ kiếp sao? Diệp Phong rất là kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng lúc Hồ Phi Phi đánh vào linh khí cực phẩm có cấp bậc trên, linh bảo mới cần độ kiếp. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, bây giờ sẽ phải độ kiếp. Vèo. Hồ Phi Phi xông về phía kiếp vân màu đen. Bốn ngọn núi của Phiêu Miểu Phái, thành Bạch Phù, thành Ngũ Thải và những nơi có sinh linh khác đều có thể nhìn thấy kiếp vân màu đen đang không ngừng ngưng tụ kia. Nó trải dài hơn trăm dặm, đen kịt, dày đặc như bầu trời sụp xuống, tạo cho người ta cảm giác nặng nề, hít thở không thông. Có người đang muốn đột phá thần nguyên cảnh sao? Thành chủ của thành Bạch Phù thẫn thờ nhìn lên bầu trời, thì thầm một mình. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có đột phá thần nguyên cảnh mới có thể kích phát cửu trọng thiên lôi kiếp mạnh mẽ như vậy. Cung Thanh Thu, nhị đại đệ tử, cây thông ngàn năm và một số người tu hành cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Sau khi Cung Thanh Thu nhìn Hồ Phi Phi xông về phía kiếp vân, nàng hình như đã hiểu ra điều gì đó, trong lòng cũng rất là chấn động. Hộ pháp muốn độ kiếp. Chẳng lẽ là nàng sắp đột phá thần nguyên cảnh sao? Điều này quá là khó tin. Cung Thanh Thu càng nghĩ càng kinh sợ. Hệ thống, tại sao Phi Phi đã đột phá cấp bậc linh khí cực phẩm? Mà lại còn phải độ kiếp, Diệp Phong cũng rất nghi ngờ nên mở miệng hỏi trong lòng. Trời kỳ anh tài. Hệ thống trả lời bằng bốn từ. Diệp Phong không cần hệ thống phải giải thích thêm, hắn cũng biết thiên phú của Hồ Phi Phi rất cao, đột phá cảnh giới nhất định phải độ kiếp. Hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi trôi lơ lửng giữa kiếp vân, lòng tràn đầy lo lắng. Núi Tả Quang. Các linh thú hộ sơn vẫn đang chiến đấu với người giữ cửa. Tất cả bọn họ đều bước vào sơn động, không để ý đến tình hình ngoại giới, cũng càng không biết đến chuyện Hồ Phi Phi sắp độ kiếp. Lúc này, ở chỗ sâu nhất của sơn động, Minh Đầu Ca liên tục đánh tan hàng chục chiến sĩ ma tộc, xông thẳng tới một hang động u ám dưới lòng đất, tìm được căn nguyên của yêu ma. Hang động dưới lòng đất rất trống trải. Xung quanh đều là ma khí màu đen. Ở giữa là một vương tọa kim loại lạnh lẽo màu xanh lục, một con yêu ma một sừng cao 3 mét, ngoại hình tương tự với độc giác yêu ma đang ngồi trên đó. Khác biệt chính là, sừng của nó rất ngắn. Nhìn thoáng qua, chỉ nghĩ là cục u nhô lên mà thôi. Phiêu Miểu Tông đáng chết, lại là các ngươi. Yêu ma màu xanh này đứng dậy, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, cầm một thanh đại kiếm hai lưỡi, nhìn về phía Bình Đầu Ca với vẻ lạnh lẽo. Yêu ma nơi đây cũng không phải trời sinh. Hết chương 451. Chương 452 căn nguyên của yêu ma, Hồ Phi Phi đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vào khoảng thời gian trước, sau khi hạch tâm của độc giác yêu ma bị đánh nát, một chút ý chí còn sót lại đã dung nhập vào dã thú gần đó, trở thành yêu ma, cũng phải tốn hơn một tháng mới đột phá tới giai đoạn hiện tại. Bởi vậy, yêu ma này mới căm thù Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Bình Đầu Ca cho tới toàn bộ người tu hành của Phiêu Miểu Tông. Ồ! Bình Đầu Ca ngửa đầu lên, cảm thấy cái tên yêu ma này rất quen mắt, rất giống với độc giác yêu ma mà lần trước nó đánh đập vậy. Qua hống nộ khí của nó bắt đầu bùng nổ. Vì sao lại có oán khí lớn tới vậy? Yêu ma ngẩn người ra. Mặc dù nó cũng muốn chém chết Bình Đầu Ca, thế nhưng khi thấy được hận ý nồng nặc trong mắt Bình Đầu Ca, nó cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng không đợi yêu ma nghĩ thông, đã bị một bóng hình đầy tức giận đụng bay ra ngoài, cả người bay xa hàng trăm mét, đâm vào vách đá cứng rắn. Xoạt xoạt. Lượng lớn nham thạch nứt ra, hóa thành bột mịn. Muốn chết. Yêu ma này cũng là yêu tướng trung đẳng, cũng không kém Bình Đầu Ca vừa mới đột phá lắm. Cộng thêm phòng ngự của yêu ma cũng rất mạnh, một đòn này, mặc dù làm cho nó cảm thấy mất cảm giác, thế nhưng không bị thương. Thí thiên diệt địa chảm. Yêu ma đạp mạnh xuống đất, mượn nhờ phản lực mà bắn đi qua. Đại kiếm hai lưỡi chém mạnh về phía đầu của Bình Đầu Ca. Qua hống. Bình Đầu Ca siết chặt tay, trong nháy mắt chặn lại đại kiếm, sau đó, tung người nhảy lên, quyền phải cuốn theo lực lượng lớn như núi, nện đứt mũi của yêu ma. Ngao. Yêu ma bị đau, nhanh chóng lùi về phía sau. Bình Đầu Ca bỗng vung quyền, đánh bay đại kiếm hai lưỡi ra ngoài, móng vuốt sắc bén điên cuồng cào về phía người của yêu ma, mang xuống vô số mảnh vụn của áo giáp màu xanh lục. Yêu ma biến. Yêu ma tự biết không phải là đối thủ, vội vã thiêu đốt lực lượng bản nguyên trong cơ thể, thân thể thu nhỏ tới cao 2 mét, áo giáp ngoài thân càng trở nên cứng cỏi, cuối cùng cũng ngăn cản thế công cuồng mãnh của Bình Đầu Ca. Kiệt kiệt kiệt, chỉ là dã thú, không có lực lượng huyết mạch xuất sắc, cũng muốn sánh vai với bản tướng sao? Yêu ma đấm ra một quyền, đánh bay Bình Đầu Ca xa mấy chục mét, lại đuổi theo sau, tóm lấy đuôi của Bình Đầu Ca, dùng toàn lực đập mạnh xuống đất. Rầm rầm rầm. Bình Đầu Ca bị đập tới nổ đom đóm mắt, khí tức trên người dần dần yếu ớt, thậm chí đưa tới sự chú ý của Diệp Phong. Bình Đầu Ca đang bị hành hạ. Diệp Phong cảm ứng, mở vấn thiên kính ra, thấy được cảnh tượng Bình Đầu Ca bị tóm chặt đuôi, lần lượt đập mạnh xuống đất. Về phần đám linh thú Hồ Đại Hồng, giờ phút này còn đang dùng toàn lực chiến đấu với ma tộc giáp sĩ trong thông đạo. Quả nhiên là khác biệt giữa thanh đồng và vương giả, Bình Đầu Ca đều đang solo với boss, đám Hồ Đại Hồng lại còn đang đối chọi với quái nhỏ. Diệp Phong nói một câu. Ầm ầm ầm. Bình Đầu Ca vẫn đang bị đánh đập. Thế nhưng, nộ khí trong mắt nó lại càng ngày càng nồng nặc, khí thế trên người cũng đang tăng vọt. Cơ thể của Bình Đầu Ca bỗng to lớn lên gấp mấy lần, một quyền đập bay yêu ma ra xa mấy trăm mét. Tiếp đó, Bình Đầu Ca rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, ngoại hình của Bình Đầu Ca đã khác rất nhiều so với khi trước. Nó cao tới 2 mét, cơ bắp toàn thân đều nở to, trên người còn có một tầng giáp da rất dày, phía sau có một loạt vây lưng cứng rắn, hai mắt lóe ánh sáng màu lam, ngoại hình tương tự với Godzilla. Thế nhưng, trong miệng Bình Đầu Ca còn có hai chiếc răng nanh biến dài, dài khoảng 15 phân, tương tự với hổ răng kiếm. Nó lại lợi dụng linh huyết lão nha cuồng chư khi trước đã hấp thu, hoàn thành đề thăng chiến lược trong chiến đấu. Diệp Phong thấy cảnh tượng này, hơi kinh ngạc. Yêu ma lại càng kinh hãi. Nó có thể cảm giác được chiến lược của Bình Đầu Ca đã tăng vọt, hoàn toàn nghiền ép chính mình đang trong trạng thái yêu ma biến. Qua hống. Bình Đầu Ca gào lên một tiếng trầm thấp uy nghiêm, hai chân đạp mạnh mặt đất, lưu lại một hố to trên phiến đá cứng rắn, thân hình mượn nhờ phản lực kinh khủng lướt qua vài trăm mét chỉ trong chớp mắt, dùng hai chiếc răng nanh sắc bén đâm xuyên ngực yêu ma. Qua. Yêu ma phun ra lượng lớn máu tươi, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Nó không nghĩ tới, bình đầu ca lại có thể phát ra lực chiến khủng khiếp như thế, thật sự không giống với lần trước. Yêu ma, chết. Mang đi sự không cam lòng mãnh liệt. Hống. Bình đầu ca đạp mạnh trên người yêu ma, ngửa đầu giống lớn, phát tiết tức giận và oán hận trong lòng. Trong thông đạo, đám linh thú hổ đại hồng đang chiến đấu rất khổ sở. Thế nhưng khi yêu ma kia chết đi, toàn bộ ma tộc giáp sĩ trong thông đạo đều vỡ vụn, hóa thành sương mù tiêu tan đi mất. Ma khí trong toàn bộ hang động cũng dần dần bốc hơi. Xoạt xoạt. Mất đi ma khí chống đỡ, hang động dần dần không chịu nổi ảnh hưởng từ trận đại chiến khi trước, bắt đầu sụp đổ, từng mảng đá vụn từ trong thông đạo rơi xuống, làm cho đám linh thú hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam Ngũ Qua vội vã lui lại, khó hiểu hỏi. Nơi này sắp sụp rồi, chạy trước đi. Hồ Đại Hồng hét lớn, lôi kéo mấy con linh thú ra ngoài. Vụt. Hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh lướt qua không trung, lao ra ngoài hang động với tốc độ còn nhanh hơn bọn chúng. Kẻ đó là Bình Đầu Ca. Mấy con linh thú xông ra khỏi hang động, thấy được hai bóng hình trên đất. Một trong số đó là yêu ma màu lục, miệng vết thương còn đang chảy máu, gương mặt đều bị đánh nát. Về phần Bình Đầu Ca, đang đứng trên người yêu ma, ngửa mặt gào thét, dường như đang tuyên cáo sự tồn tại của mình cho thế nhân biết. Bình Đầu Ca, làm sao mà ngươi biến thành dạng này rồi? Hồ Đại Hồng nhảy tới trước người Bình Đầu Ca, dùng một đôi mắt ngập nước chớp chớp mắt, hỏi. Cái tên này là yêu ma của Tà Quang Sơn à, dáng vẻ cũng quá đáng sợ đi, coi như mấy người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Thiềm Tứ Thử nhìn chằm chằm thi thể trên đất, nói với giọng kinh ngạc. Hống. Bình Đầu Ca chỉ kêu một tiếng, thân hình dần dần thu nhỏ, khôi phục trạng thái bình thường. Nó ngồi trên người yêu ma, bay lên trời. Đám linh thú Hồ Đại Hồng cũng vội vã nhảy tới, cùng bay trở về Phiêu Miểu Tông. Vừa rời khỏi vùng sương mù, mấy con linh thú cùng ngẩng đầu nhìn trời, thấy được vùng kiếp vân làm cho người ta có cảm giác nặng nề ngột ngạt trên bầu trời. Tại sao lại có kiếp vân chứ? Các ngươi xem, Hồ Phi Phi hộ pháp đang đối mặt với kiếp vân, có lẽ là nàng phải độ kiếp. Hết chương 452. Chương 453 Phiêu Miểu Tông trở nên yên bình lại, có khách tới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mấy con linh thú chỉ vào bầu trời mà bàn luận. Bình Đầu Ca nhìn về phía kiếp vân, vẻ mặt nghiêm túc. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong xác nhận đám Bình Đầu Ca hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi vấn thiên kính, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một đoạn thời gian ngưng tụ, kiếp vân trên bầu trời cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lượng lớn mây đen bốc lên bên trong, xoay tròn, có thể thấy được từng tia sét xuất hiện làm lòng người run sợ. Ầm ầm. Tiếng sấm tựa như tiếng gầm vang lên. Đám người cùng ý thức được, cửu trọng thiên kiếp sắp bắt đầu. Đùng. Luồng thiên lôi đầu tiên hạ xuống, kích thước của nó tựa như một thùng nước, màu vàng kim, khi nó vừa lóe lên, tất cả dã thú, thực vật trong phạm vi trăm dặm đều bị khí thế khủng bố của nó ép cúi đầu, run lẩy bẩy. Hồ Phi Phi không ngăn cản. Nàng lơ lửng trên bầu trời, bị cột sét bắn trúng, toàn thân tản ra hào quang màu hồng, dần dần trở nên chói mắt. Nuốt sấm sét. Đây chính là cửu trọng thiên kiếp mà. Không hổ là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, thực sự là kinh khủng. Tất cả người tu hành nơi đây, kể cả Cung Thanh Thu, lão thành chủ Thành Bạch Phù đều tận mắt trông thấy cảnh tượng Hồ Phi Phi nuốt sấm sét, suýt nữa thì quỳ xuống. Các đệ tử đời thứ hai cũng trợn tròn mắt. Nuốt sấm sét. Đây là chuyện mà vô số tu hành giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối mặt với lôi kiếp, tu hành giả bình thường đều dùng trận pháp, linh khí như tị lôi tán hoặc là tị lôi cháo để ngăn cản. Về phần hấp thu, dù cho là lôi tu thuần túy, cũng không to gan như vậy, nhiều nhất cũng chỉ dám nuốt một phần sấm sét, bổ dưỡng bản nguyên lôi đình trong cơ thể mà thôi. Thế nhưng, Hồ Phi Phi quá mạnh. Nàng muốn ăn hết. Ha ha, thật là thoải mái. Hồ Phi Phi hấp thu lực lượng của luồng sấm sét đầu tiên, có một loại cảm giác sảng khoái từ sâu tận linh hồn, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Ầm ầm. Có vẻ như kiếp vân cũng bị Hồ Phi Phi chọc giận, gầm thét lên. Đùng. Đợt sấm sét thứ hai bắn tới. Lần này, tổng cộng có hai luồng sấm sét. Thế nhưng Hồ Phi Phi lại dang rộng hai tay, nuốt hết tất cả. Sau đó, nàng ợ một tiếng. Ầm ầm. Kiếp vân lại càng tức giận hơn. Đợt thứ ba, đợt thứ tư. Vô số sấm sét bắn xuống, mỗi một đợt đều tăng thêm một luồng sấm sét, thế nhưng dù là tới đợt thứ 9, 9 luồng sấm sét cùng bắn tới, lại đều bị Hồ Phi Phi hấp thu. Từ đó, cửu trọng thiên lôi kiếp tản đi. Cho dù kiếp vân không cam tâm như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể biến mất. Vù. Sau khi hấp thu toàn bộ thiên lôi thì Hồ Phi Phi bắt đầu biến đổi, đầu tiên là cao hơn chút, dáng người càng thêm nóng bỏng, khí chất càng lộ rõ vẻ quyến rũ. Một nhăn mày một nụ cười, đều có thể làm cho người khác bốc hỏa. Về phần khí tức trên người, lại trở nên bình thường không có gì khác lạ, làm cho người ta có một loại cảm giác như đang đối mặt với một hồ nữ bình thường vậy. Keng, Hồ Phi Phi đã thành công tăng lên làm linh khí cực phẩm, tại trạng thái bình thường có chiến lực là linh hải cảnh tầng 8. Hệ thống truyền ra thanh âm nhắc nhở. Linh khí cực phẩm mới chỉ có tiêu chuẩn linh hải cảnh tầng 8 thôi sao? Diệp Phong hơi thất vọng. Thế nhưng nghĩ lại, hắn cũng hiểu được tại sao. Trong trạng thái bình thường Hồ Phi Phi chỉ là linh hải cảnh tầng 8, chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến đấu tầng 1, tuyệt đối có thể đạt tới linh hải cảnh tầng 9. Trạng thái chiến đấu tầng thứ 2, hẳn là có thể đạt tới linh hải cảnh đỉnh phong. Về phần trạng thái chiến đấu tầng thứ 3 có thể đạt tới cấp bậc gì, Diệp Phong cũng không rõ lắm, thế nhưng hắn cảm giác hẳn là có thể tới gần vô hạn thần nguyên cảnh. Dù sao Hồ Phi Phi chỉ là linh khí cực phẩm, sẽ không vượt quá cực hạn là linh hải cảnh, nếu như nàng có thể tiếp tục tăng lên làm linh bảo, chắc hẳn có thể phát huy ra thực lực thần nguyên cảnh. Diệp Phong nói nhỏ. Lúc này, Hồ Phi Phi cũng dần dần hạ xuống. Nàng đứng tại trước mặt Diệp Phong, chiều cao không còn chênh lệch nhiều như trước, mà là cao hơn trước không ít, có khoảng 1m75, dáng người cao gầy, quyến rũ hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt mỹ lệ, lóe ra ánh sáng trí tuệ. Người trở nên thông minh, Diệp Phong nói nhỏ. Người ta vẫn luôn rất thông minh mà. Hồ Phi Phi nở nụ cười xinh đẹp, so với vẻ ngớ ngẩn khi trước, hiện tại lại nhiều hơn sự trưởng thành và quyến rũ, càng làm cho người khác chú ý. Chúc mừng hộ pháp tấn thăng làm thần nguyên cảnh, Cung Thanh Thu đi vào đỉnh núi, chắp tay nói. Ta không có đột phá tới thần nguyên cảnh, Hồ Phi Phi lắc đầu nếu xét về tu vi, hiện tại ta mới có tiêu chuẩn linh hải cảnh tầng 8. Không đột phá tới thần nguyên cảnh à? Cung Thanh Thu cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây chính là cửu trọng thiên lôi vô cùng kinh khủng, dưới tình huống bình thường, chỉ khi đột phá tới thần nguyên cảnh mới đưa tới loại lôi kiếp này. Thế nhưng hiện tại, lôi kiếp lại không phải là do Hồ Phi Phi đột phá thần nguyên cảnh mà xuất hiện, mà chỉ là đột phá tới linh hải cảnh tầng 8. Chờ đã! Linh hải cảnh tầng 8. Hồ Phi Phi mạnh như vậy. Cung Thanh Thu ý thức được điểm này, đôi mắt đẹp mở lớn, thể hiện vẻ khó có thể tin. Nàng vẫn cho rằng Hồ Phi Phi mới là linh hải cảnh tầng 3. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, đối phương đã có thể độ kiếp trước mặt vô số người, sau đó đột phá tới linh hải cảnh tầng 8. Phóng mắt tới toàn bộ lưu vực Nam Giang, loại tu vi này cũng coi như là tuyệt đỉnh, số lượng tuyệt đối không vượt quá hai bàn tay. Có Hồ Phi Phi tỏa chấn, Phiêu Miểu Tông vững như thành đồng. Trừ khi gặp phải linh hải cảnh đỉnh phong hoặc là thần nguyên cảnh, nếu không, không kẻ nào dám dương oai tại nơi đây. Mặc dù Phi Phi còn chưa đột phá tới thần nguyên cảnh, thế nhưng thực lực của nàng cũng được xếp vào hàng những người mạnh nhất dưới thần nguyên cảnh, dù đối mặt với minh chủ Mạc Thiên Long của Vạn Đảo Minh, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông, thành chủ Thành Quận Vương cũng có năng lực đánh một trận. Diệp Phong nói với giọng ung dung. Hắn không biết thực lực chân chính của Hồ Phi Phi. Hết chương 453. Chương 454 Phiêu Miểu Tông trở nên yên bình lại, có khách tới ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thế nhưng hắn đã thấy được trạng thái chiến đấu tầng thứ 3 của Hồ Phi Phi mạnh như thế nào, với thực lực cơ sở là linh hải cảnh tầng 8, ứng đối bất cứ kẻ địch nào dưới thần nguyên cảnh đều không có vấn đề gì. Cho nên, hắn mới dám nói như vậy. Nghe vậy, Cung Thanh Thu lại càng chấn động. Hồ Phi Phi lại có trình độ của trưởng giáo thế lực nhị tinh đỉnh phong. Cái này cũng quá mạnh đi. Cung Thanh Thu nhìn về phía Hồ Phi Phi, thấy nàng cũng không phản bác, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, cũng biết được điều mà Diệp Phong nói đều là thật. Có hộ pháp tỏa chấn, thực sự là may mắn của Phiêu Miểu Tông chúng ta, Cung Thanh Thu cảm thán. Diệp Phong gật đầu, nói hiện tại hộ pháp đã hoàn thành độ kiếp, tông môn cũng nên yên tĩnh lại, Cung trưởng lão, về sau do ngươi dẫn đầu đệ tử đời thứ hai tu hành, cần phải củng cố vững chắc căn cơ tu hành. Vâng, Cung Thanh Thu lui xuống. Đối với vị trưởng lão ngoại môn này, Diệp Phong rất yên tâm. Cộng thêm việc trước đó Diệp Phong cũng cho Cung Thanh Thu mấy vạn linh thạch, cho nên cũng không lo lắng tông môn sẽ thiếu khuyết kinh phí. Mấy vạn linh thạch cũng đủ để tông môn vận hành rất lâu. Diệp Phong nói nhỏ. Có những linh thạch này, mua sắm đan dược, linh nhãn dịch, công pháp phụ trợ, pháp thuật, linh tài đều không phải vấn đề. Buổi chiều. Tại nơi ở của đệ tử đời hai mặt phía Bắc Phiêu Miểu Phong. Ta khai mở linh nhãn. Ta cũng thế. Hóa ra đó chính là vòng xoáy linh khí, ô trên không linh thú phong và Phiêu Miểu Phong đều quá lớn đi. các đệ tử đời thứ hai lần lượt khai mở linh nhãn. Trên thực tế, ngay trong ngày bọn họ vừa tới Phiêu Miểu Tông, Cung Thanh Thu đã lấy linh nhãn dịch đã chuẩn bị khi trước, để những đệ tử chưa tu hành tẩy rửa đôi mắt. Hôm nay, bắt đầu tu hành lần đầu tiên. Cung Thanh Thu đi tại phía trước, nói tiếp đó, chúng ta cùng đi tới trưởng lão điện tại Phi Lai Phong. Vâng, các đệ tử cùng đi theo sau. Trước trưởng lão điện, nơi đây có một sân trời chiều dài mấy chục mét, rộng mười mấy mét được xây dọc theo rìa đỉnh núi, đều do nham thạch tạo thành. Cung Thanh Thu khoanh chân trên bồ đoàn, bắt đầu dạy bảo các đệ tử. Phiêu Miểu Tông chúng ta có hai loại công pháp cơ bản, theo thứ tự là Ngũ Khí Triều Nguyên và Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết, chắc hẳn các ngươi cũng biết quyển đầu tiên rồi chứ, đó là công pháp luyện khí thông dụng của Đại Lục Thần Châu. Về phần quyển thứ hai, chuyên tu thần niệm lực. Thế nhưng độ khó khi tu hành Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết rất lớn, trừ khi ngộ tính cực cao, hoặc là trời sinh thích hợp môn công pháp này, nếu không hãy cứ dùng Ngũ Khí Triều Nguyên để tu luyện. Nói tới đây, Cung Thanh Thu lấy cổ tịch công pháp ra. Khi thấy Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết, hai mắt các đệ tử đều tỏa sáng. Mục Tư Tư là người có thiên phú xuất chúng nhất, giơ tay lên nói trưởng lão, đệ tử có thể thử một lần hay không? Có thể, nhưng cần nghe ta nói xong đã. Cung Thanh Thu gật đầu, giai đoạn này, công pháp Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết không được đầy đủ, chỉ đủ để tu luyện tới tầng 6 tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ có thể coi như là công pháp phụ trợ mà dùng. Nói tới đây, nàng lật cổ tịch ra. Vù. Một luồng kim quang từ trong quyển sách cổ bắn ra, hội tụ thành từng chữ cái lơ lửng trên không, đồng thời, Cung Thanh Thu cũng mở quyển Ngũ Khí Triều Nguyên ra, phổ cập kiến thức cho các đệ tử chưa tu hành. Khi thấy các đệ tử đời hai đã chính thức bước vào con đường tu hành, Diệp Phong đứng tại đỉnh núi biểu hiện vẻ vui mừng. Cố gắng tăng cường tu vi đi, các ngươi càng mạnh, ta lại càng mạnh hơn, Diệp Phong nói thầm, khóe miệng nhếch lên. Diệp trưởng môn, ta lại tới rồi. Nơi xa truyền tới tiếng hô với giọng rất đặc biệt. Diệp Phong nhíu mày, không cần quay người cũng biết người tới là ai, nói Tạ đạo hữu, ngươi lại có rảnh rỗi tới nơi này sao? Xoay người lại, Diệp Phong thấy được Tạ Giai Nhân. Sau đó, hắn ngẩn người. Bởi vì, bên người Tạ Giai Nhân còn có một người nữa. Một cô gái tuyệt mỹ có khí chất đặc biệt, váy trắng tung bay. Kiếm tử thần Phong Kiếm Tông, Mộc Như Tuyết. Diệp Phong ngạc nhiên không tả nổi. Mộc Như Tuyết tới làm gì? Tìm hắn uống trà chắc. Khả năng này không lớn lắm đâu. Diệp Phong mở hộ thuẫn mà bụng đầy nghi hoặc, để Tạ Giai Nhân và Mộc Như Tuyết tiến vào đại điện trưởng môn. Nhị vị đường xa tới đây, không biết là có chuyện gì. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa của tông chủ, Tạ Giai Nhân và Mộc Như Tuyết ngồi ở vị trí dành cho khách, còn Hồ Phi Phi đứng một bên pha trà. Tạ Giai Nhân mở nhẫn chữ vật, lấy ra một thùng thức ăn chăn nuôi linh thú thơm nước mũi rồi đặt trên mặt đất. Nè, đây là thức ăn chăn nuôi được luyện chế từ thịt liêu nha cuồng chư, thuộc một đẳng cấp khác so với loại thức ăn chăn nuôi thông thường, vậy nên ta gọi nó là thức ăn chăn nuôi linh thú cực phẩm. Nói xong, nàng chu môi, tỏ vẻ đắc ý. Để ta xem. Diệp Phong lấy một miếng thức ăn chăn nuôi linh thú, dùng thần niệm lực để phân tích, phát hiện bên trong dư giả linh khí và khí huyết, có tác dụng hơn loại trước đó gấp bội lần. Không tồi. Diệp Phong gật đầu một cách hài lòng. Tạ Giai Nhân phủi tay, nói, hừ, sao hả, ta nói làm được là làm được. Nói xong, nàng chìa tay ra trước mặt Diệp Phong. Gì thế, Diệp Phong sửng sốt. Tạ Giai Nhân tức thì trợn mắt, chẳng phải hồi trước ngươi nói ta lấy thịt liêu nha cuồng chu luyện thành thức ăn chăn nuôi linh thú à, nếu thành công thì đưa số thịt heo còn dư lại cho ta, chờ luyện xong hết thì chia nhau à. Diệp Phong vỗ đầu. Suýt chút nữa thì quên, qua đây, của ngươi hết đấy. Hắn đưa cho Tạ Giai Nhân một chiếc nhẫn chữ vật, nói, bên trong là 3.000 cân thịt liêu nha cuồng chư, ngươi đưa đi luyện chế hết đi. Nhưng ngươi phải nhớ chia 4-6, ta 6 ngươi 4. Lúc trước ngươi đâu nói như vậy, Tạ Giai Nhân bĩu môi. Diệp Phong chỉ ra ngoài kia mà nói, nếu làm tốt thì còn hợp tác sâu hơn, như ta đưa thịt yêu vương cho ngươi chẳng hạn. Yêu vương. Tạ Giai Nhân và Mộc Như Tuyết kinh hãi tột độ, đồng loạt nhìn sang Diệp Phong. Đi theo ta. Diệp Phong bước ra ngoài. Hết chương 454. Chương 455 chuyện xưa về Mộc Như Tuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai người mang một bụng đầy nghi hoặc mà đi theo Diệp Phong tới vách núi Phiêu Miểu Phong, hướng cái nhìn về phía quảng trường tông môn, vừa nhìn thấy liền trợn trừng hai mắt. Nằm trên quảng trường là hai xác chết khổng lồ. Một con bò cạp độc đen xì và một con cự mãng chóc hết vảy. Mặc dù đã bị lấy hết linh huyết nhưng chúng vẫn tỏa ra uy áp khủng bố, dẫu chỉ nhìn vào mắt của cự mãng vương nhưng hai nàng vẫn sợ đến run người. Đây là cự mãng vương và độc hạt vương ở sa mạc hoang vu. Mộc Như Tuyết không hổ danh là kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông, nhoáng cái đã nhận ra thân phận của hai xác yêu vương trước mặt, vẻ mặt bị nỗi kinh ngạc chiếm trọn. Không sai, mấy hôm trước bản trưởng môn ghé qua nước Nam Minh, gặp chuyện bất bình nên ra lệnh cho hộ pháp xử lý chúng. Diệp Phong kể sơ qua về hành trình của mình. Nghe vậy, Mộc Như Tuyết lại càng hãi hùng. Hồ Phi Phi lại giết được cả Cự Mãng Vương và Độc Hạt Vương. Chẳng lẽ, thực lực của nàng đạt linh hải cảnh cấp cao? Nghĩ tới đây, nhịp tim của nàng tăng vọt, càng kiên định về quyết định của mình, chuẩn bị nói ý nghĩ của bản thân cho Diệp Phong. Xong, Tạ Gia Nhân ở kế bên chợt phấn khích tới nỗi nhảy dựng lên, ôm eo Diệp Phong chặt cứng, đã thế còn bày ra vẻ nhu nhược đáng thương, Diệp trưởng môn, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi làm cái gì thế? Diệp Phong cuống quýt bẻ tay Tạ Gia Nhân ra khỏi eo, sau đó nhìn xung quanh với ánh mắt khẩn trương, xong xuôi mới khẽ nói, ngươi như vậy còn ra thể thống gì, lỡ để người ta hiểu lầm thì sao, hả bản trưởng môn không cần mặt mũi sao? Nghe vậy, Tạ Gia Nhân vọt qua ôm đùi Diệp Phong, nàng nói, Diệp trưởng môn, nhất định ngươi phải đem đống thịt yêu vương này cho ta. Ngươi bình thường chút được không hả? Diệp Phong vội bẻ tay nàng ra. Mộc Như Tuyết đứng một bên chứng kiến cảnh này liền cảm thấy hơi kỳ lạ. Song khi nghĩ đến chuyện Tạ Gia Nhân lúc nào cũng thích chơi xấu, còn là loại không tuân theo kịch bản, nên chỉ đành lắc đầu. Ngươi cứ luyện chế thịt liêu nha cuồng chư thành thức ăn chăn nuôi linh thú trước đi, Diệp Phong thúc giục, chờ sau này bán được giá, tự khắc ta sẽ đưa thịt yêu vương cho ngươi. Vậy được. Tạ Gia Nhân tức thì trở lại dáng vẻ bình thường, đứng bên người Diệp Phong mà xoa mũi, vẻ hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt. Ta quyết định, sau này chúng ta chia 3-7, Diệp trưởng môn 3, ta 7. Quái, lỡ mồm nói ra lời trong lòng mất rồi, phải là Diệp trưởng môn 7 ta 3 mới đúng, ha ha. Mới nói được một nửa, Tạ Gia Nhân thấy Diệp Phong trừng mắt liền sửa miệng ngay tắp lự, còn nở nụ cười nịnh. Diệp Phong cười, không muốn nói lời vô nghĩa với nàng. Hắn quay đầu nhìn Mộc Như Tuyết, nói ta thấy kiếm tử muốn nói lại thôi, có điều gì muốn nói sao? Mộc Như Tuyết hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó chỉ vào đại điện trưởng môn, chuyện này hơi hệ trọng, hai người chúng ta nói chuyện riêng được không? Được, Diệp Phong gật đầu. Biểu muội, chuyện gì mà phải giấu cả biểu tỷ thế? Tạ Gia Nhân khoác vai Mộc Như Tuyết, nở nụ cười xấu xa. Ngươi chờ ở ngoài đi. Diệp Phong vung tay, tức thì hắn và Mộc Như Tuyết hóa thành hai luồng ánh sáng rồi biến mất. Cạch rầm. Ngay sau đó, cửa lớn của đại điện trưởng môn bị đóng chặt. Tạ Gia Nhân, suy, một tiếng, bắt đầu dạo tới dạo lui ở Phiêu Miểu Phong. Kế đó lại men theo cầu treo đi qua Phi Lai Phong, đi tham quan một cách nhàn chán. Bên trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong ngồi trên chủ vị, Mộc Như Tuyết ngồi ở ghế dành cho khách. Nàng nhìn quầng sáng trên người đang dần nhạt đi, đôi con người co lại. Đây là thuấn di thần thông. Ruột gan nàng dậy cơn sóng dữ. Thần thông thuộc loại năng lực cường đại, áp đảo cả pháp thuật cửu phẩm. Muốn thi triển được thần thông, ít nhất phải có tu vi thần nguyên cảnh, đồng nghĩa với việc trở thành đại năng mới sử dụng được. Mà lúc này Diệp Phong lại thi triển thuấn di. Hắn là đại năng thần cảnh sao? Mộc Như Tuyết nghĩ thầm. Ta không phải thần nguyên cảnh. Diệp Phong nhìn thấu tâm tư của Mộc Như Tuyết, nói đi, chuyện gì mà phải bí mật như thế? Mộc Như Tuyết nén nỗi chấn kinh vào lòng rồi nói với vẻ cung kính, không biết Diệp trưởng môn đã nghe qua tỏa yêu tháp chưa? Không những nghe qua mà ta còn thấy rồi. Diệp Phong gật đầu. Mộc Như Tuyết nghe vậy cũng gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, như vậy, Diệp trưởng môn thấy tỏa yêu tháp như thế nào? Đôi con người Diệp Phong chợt lóe, nói, đương nhiên là thấy bằng mắt. Mộc Như Tuyết sửng sốt, bỗng nhiên hiểu đối phương đang chọc mình, liền tỏ vẻ nghiêm nghị hơn mấy phần, Diệp trưởng môn có nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa không? Nói đi, Diệp Phong gật đầu. Thuở trước có một thiếu niên thiên phú xuất chúng khiến người người hâm mộ. Nhưng sau đó, một tòa tháp bị phá vỡ khiến ác thú thoát ra ngoài, mạt sát rồi cắn nuốt thiếu niên đó. Người này có một tỷ tỷ, nàng muốn báo thù, cũng muốn biết chân tướng ẩn giấu đằng sau. Giọng điệu Mộc Như Tuyết lạnh băng, chỉ có điều chân tướng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng, kế hoạch báo thù cũng bị hủy vì kẻ đứng sau tòa tháp này quá mạnh. Nghe đến đây, Diệp Phong nhìn Mộc Như Tuyết với ánh mắt thâm sâu. Không quá khó để đoán ra, tòa tháp trong câu chuyện xưa này chính là tòa yêu tháp. Mà vị tỷ tỷ đó cũng là Mộc Như Tuyết. Còn thiếu niên bị ác thú thoát ra từ tòa yêu tháp giết chết rồi cắn nuốt là đệ ruột của Mộc Như Tuyết. Mà chuyện chưa báo thù được, xem ra là vì Mộc Như Tuyết kiêng kỵ thế lực đằng sau tỏa yêu tháp. Theo như những gì hắn biết, kẻ nọ là đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông. Hay nói cách khác, chúng là toàn bộ phe phái của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông. Dù không rõ thực lực của bọn họ ra sao, nhưng đám người này lại khiến Mộc Như Tuyết bó tay chịu trận, vậy chứng tỏ thực lực của bọn họ không yếu. Nghĩ vậy, Diệp Phong mở miệng, sau đó thì sao? Mộc Như Tuyết hít một hơi thật sâu, thừa nhận mình chính là vị tỷ tỷ trong câu chuyện xưa. Vì báo thù, nàng đã thề phải phá hủy tỏa yêu tháp cho bằng được. Ngay cả đại trưởng lão đứng sau màn cũng phải nhận báo ứng. Khi nói đến đây, hàn quang phủ kín đôi mắt nàng, nói tương lai, tỏa yêu tháp sẽ là một đại họa, cần phải phá hủy. Mà đại trưởng lão cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, vậy nên, mong rằng Diệp trưởng môn ra tay giúp đỡ. Hết chương 455. Chương 456 bí mật về tỏa yêu tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đêm. Vì sao ta phải giúp ngươi? Diệp Phong nhíu mày, kẻ phụ trách duy trì tỏa yêu tháp là đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, nên đây chuyện trong tông môn các ngươi. Bản trưởng môn là người ngoài, không nên nhúng tay vào việc này. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cũng chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chút thực lực ấy chẳng phải chuyện to tát gì với hắn. Nhưng vấn đề ở đây là đối phương là môn nhân của Thần Phong Kiếm Tông, ai biết sau lão có cường giả linh hải cảnh đang bế quan gì đó hay không? Hơn nữa, chưa biết chừng chuyện này còn dính dáng đến những bí mật đáng sợ. Nghĩ vậy, Diệp Phong nghiêm nghị hẳn lên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộc Như Tuyết cũng không thất vọng, trái lại lại thấy nhẹ lòng. Tình huống giống như mình nghĩ, Diệp trưởng môn không tính ra tay, mà lựa chọn mặc kệ. Đúng hơn là đứng nhìn. Mộc Như Tuyết nhìn đại môn, thật ra, nếu đây chỉ là chuyện trong tông môn thì ta cũng không đòi hỏi Diệp trưởng môn tương trợ. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Nàng lấy ra một tấm bản đồ, trải trên mặt bàn. Diệp Phong nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều vị trí bị đánh dấu hình tòa tháp màu đỏ. Tấm bản đồ này lấy Thần Phong Kiếm Tông làm trung tâm, trải dài phạm vi 8.000 dặm. Núi Vân Hoa, thành Bạch Phù, Phiêu Miểu Phong và thành Long Võ đều nằm trong phạm vi này. Đây là những vị trí tồn tại tỏa yêu tháp, tổng cộng mấy trăm tòa. Mộc Như Tuyết cũng không rong dài mà đi thẳng vào chủ đề, ngươi thử nghĩ xem, cả vùng này đều được dựng tỏa yêu tháp, đã sớm vượt quá phạm vi lĩnh vực của Thần Phong Kiếm Tông. Diệp trưởng môn cảm thấy không có vấn đề gì sao? Nàng chỉ vào dòng chảy của sông Lưu Thủy và nói, theo như ta biết, xung quanh vị trí này có không ít tỏa yêu tháp mới đang được kiến tạo. Nếu Diệp trưởng môn không tin, có thể ra ngoài nhìn thử xem. Diệp Phong nhìn bản đồ, nói ý của ngươi là tỏa yêu tháp còn ẩn giấu mục đích khác, hoặc là một kiểu bố cục mà tương lai sẽ trở thành mối đe dọa. Đúng vậy, Mộc Như Tuyết gật đầu. Nhưng trước mắt, chúng ta không đủ chứng cứ chứng minh tỏa yêu tháp có vấn đề. Đương nhiên, dù bản trưởng môn đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ chính là không có chứng cứ. Diệp Phong nói. Đúng vậy, không đủ chứng cứ. Ta đã từng đề cập chuyện này với tông chủ rất nhiều lần, nhưng hắn coi như mắt điếc tai ngơ, chỉ chăm chăm vào việc trùng kích thần nguyên cảnh. Mộc Như Tuyết cũng bất đắc dĩ lắm. Ngay cả tông chủ cũng đứng nửa chân sang phía đại trưởng lão, ngặt nỗi nàng chỉ là kiếm tử, đến nước này thì làm được cái gì? Chẳng phải chờ đến khi ngươi trở thành tông chủ Thần Phong Kiếm Tông là giải quyết được à? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên ta rất tin tưởng vào năng lực của mình, nội trong vòng mấy năm nữa là bước lên tụ nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí linh hải cảnh hay trở thành tông chủ đều là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây là thời gian sẽ đợi người sao, Mộc Như Tuyết hỏi lại. Nàng đã mơ thấy ác mộng cả ngàn lần. Trong mộng, đệ đệ mặt bê bết máu tươi kêu nàng cứu mạng, khiến nỗi day dứt và sốt ruột xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng biết không lâu nữa bố cục của tỏa yêu tháp sẽ thành hình. Đến lúc đó, người trong phạm vi vạn dặm đều biến thành món ăn của ác thú. Mỗi lần mơ thấy cảnh này, Mộc Như Tuyết càng cảm thấy thời gian cấp bách không kể xiết. Cứ xem tình hình đã. Diệp Phong lắc đầu, tạm thời chuyện này chưa chứng tỏ điều gì. Huống hồ, bản trưởng môn không mấy hiểu biết về tỏa yêu tháp, phải xem xét kỹ lưỡng đã. Mộc Như Tuyết để tấm bản đồ lại rồi nói, về lai lịch tỏa yêu tháp, ta nghĩ trưởng lão cung thanh thu của Quý Tông biết rõ đấy. Bởi nàng từng dẫn đệ tử của Quý Tông tới Bích Nguyệt Sơn Trang. Nghe vậy, Diệp Phong sửng sốt một hồi lâu. Hắn chợt nhớ, lúc ấy là đại hội Tân Xuân, cung thanh thu dẫn các đệ tử tới Bích Nguyệt Sơn Trang. Mặc dù người nào người nấy đều đã quay về, nhưng lại không báo lại tình hình cụ thể. Diệp trưởng môn, nếu tỏa yêu tháp trở thành mối nguy hại cho mọi người, ngài có đứng nhìn hay không? Mộc Như Tuyết thình lình hỏi một câu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Diệp Phong nhướng lông mày. Thừa lời, đương nhiên là ra tay rồi. Đây là cơ hội tốt để gia tăng giá trị danh vọng của tông môn và anh linh chi lực, ai lại khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị hẳn lên. Kẻ nào gây hại muôn phương, bản trưởng môn sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nghe được lời này, Mộc Như Tuyết mới nhoẻn miệng cười. nàng tin chắc Diệp Phong sẽ là người đứng cùng chiến tuyến với mình. Như vậy là đủ rồi. Bởi nàng cũng biết rõ tỏa yêu tháp sẽ trở thành mối nguy hại. Một khi tai họa buông xuống, thế nào thì Diệp Phong cũng đứng về phe nàng, cùng nàng gề vai chiến đấu. Có lời này của Diệp trưởng môn thì ta yên tâm rồi. Diệp trưởng môn cứ cầm tấm bản đồ này xem xét đi. Ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Mộc Như Tuyết rời khỏi đại điện trưởng môn. Biểu tỷ, đi thôi. Đừng gấp thế, ta còn chưa chơi đủ mà. Mộc Như Tuyết túm Tạ Gia Nhân đang lẫn trong lũ sóc và quả thông rồi rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Lúc này, Cung Thanh Thu cũng kết thúc buổi dạy của mình. Khi nàng bước tới trước đại điện trưởng môn thì thấy bóng dáng Mộc Như Tuyết và Tạ Gia Nhân rời đi. Dẫu nghi hoặc trong lòng nhưng nàng vẫn im lặng. Cung trưởng lão, đúng lúc ta có việc muốn hỏi ngươi. Trưởng môn nói đi. Kể lại toàn bộ sự tình ở Bích Nguyệt Sơn Trang, chú trọng vào lai lịch và tình tiết về tỏa yêu tháp. Trưởng môn, ta cũng đang tính báo lại chuyện này với ngài. Cung Thanh Thu đưa ra ba cuốn cổ tịch, gồm pháp thuật cấp 5, khí tức truy tung khí tức thuật, công pháp phụ trợ, lăng la trường tụ công, và đồ phổ của trận pháp loại nhỏ Chu Yêu kiếm trận. Đây là thu hoạch của chuyến đi này, còn tình tiết liên quan thì chủ yếu là nhiều trưởng lão cấp cường giả liên thủ để xâm nhập vào tầng 9 của tỏa yêu tháp, hạ gục Loan Giác yêu tướng bị giam giữ ngàn năm. Nhưng sau đó lại xảy ra sự cố, sát khí biến dị, nó và người thủ tháp hợp thành một thể, biến thành yêu vương. Cung Thanh Thu kể lại toàn bộ quá trình, không bỏ sót chi tiết nào. Hết chương 456. Chương 457 kế hoạch của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong vừa nghe vừa gật đầu. Hóa ra tỏa yêu tháp tuồn ra từ Bích Nguyệt Sơn Trang. Còn tỏa yêu tháp tầng 9 xuất hiện từ đâu thì ngay cả trang chủ của Bích Nguyệt Sơn Trang cũng không biết. Xem ra chuyện này dây dưa không ít ẩn tình đâu. Diệp Phong than thở, gương mặt lộ vẻ ưu phiền. Trưởng môn, có vấn đề gì sao? Cung Thanh Thu thấy hắn cau mày liền hỏi han. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Diệp Phong nhìn về phía núi Nam Lộc và nói, dựng nhiều tỏa yêu tháp tới vậy mà lại chỉ trấn áp yêu thú chứ không giết. Phải chăng bọn họ đang muốn dung hợp thành một con ác thú còn khủng bố hơn yêu vương cả ngàn lần? Nghe vậy, Cung Thanh Thu biến sắc. Nếu đây là sự thật, vậy trận địa mà đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông bày ra khủng bố đến nhường nào ắt hẳn sẽ mang đến tai họa cho cả lưu vực Nam Giang. Trưởng môn, chúng ta nên xử trí chuyện này thế nào? Đừng gấp, ta phái người đi xem xét tình hình trước đã. Diệp Phong quay đầu, phát hiện Bình Đầu Ca và mấy linh thú khác đều đã về linh thú đài. Mà lúc này, Bình Đầu Ca đang dẫm lên xác một con yêu quái màu xanh lục. Tinh, chúc mừng Bình Đầu Ca và 8 linh thú hoàn thành nhiệm vụ trung đẳng mức khó tiêu diệt yêu ma trên đỉnh Tà Quang, khen thưởng đã về túi. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Đi, tới linh thú đài xem đã. Diệp Phong và Cung Thanh Thu bay qua linh thú đài rồi đứng trước mặt đám linh thú Bình Đầu Ca. Hiện tại, bên ngoài linh thú đài chợt xuất hiện 8 chiếc dương kho báu được chia theo tên của 8 linh thú. Còn Thiết Trảo Long Ưng không tham gia nhiệm vụ nên không được nhận khen thưởng. Nó cúi đầu, nhìn dương kho báu trên mặt đất với ánh mắt mong đợi. Oa, khen thưởng của ta nè, Hồ Đại Hồng lấy ra một chiếc sẻng sắt đặc biệt từ trong dương kho báu rồi vung qua vung lại, nom oai phong lắm. Ta cũng có khen thưởng. Nam Ngũ Qua như mở cờ trong bụng. Phần thưởng của nó là một bồn gỗ đựng linh sa ngũ sắc. Sau khi vùi vào trong, nó phát hiện tốc độ tu hành của mình tăng lên không ít. Cẩu Nhị Cáp cũng nhận được một chiếc lục lạc bằng đồng. Vừa vào tay liền đeo ngay vào cổ. Lúc di chuyển, tiếng chuông vang lên leng keng. Của Chư Tam Bàn là một cây đinh 39 răng. Còn phần thưởng của Thiềm Tứ Thử là một viên bảo châu. Vật này thường được nó ngậm trong miệng, lúc quan trọng có thể phun ra, hóa thành một chiếc lưới cỡ lớn để vây khốn kẻ địch. Kim Mao Tùng Thử nhận được một đôi găng tay đấm bốc bằng kim loại. Tiểu Bạch Hồ là một thanh nguyệt nha kiếm, có thể thu vào người để thai nghén. Về phần Bình Đầu Ca, nó nhìn bộ y phục tác chiến mới toanh trong dương kho báu, lại dòm cây lược gỗ được đặt ở bên trên rồi nhoẻn miệng cười. Sau khi thay y phục mới, nó cầm lấy cây lược gỗ, tự trải chút chỏm lông của mình. Cung Thanh Thu chứng kiến cảnh tượng này, chỉ thấy nghẹn họng. Đừng ngạc nhiên, linh thú đài là nơi tu hành và chiến đấu dành riêng cho linh thú. Thì thoảng bản trưởng môn sẽ phân phát nhiệm vụ cho chúng, sau khi hoàn thành sẽ được nhận khen thưởng. Diệp Phong giải thích nỗi băn khoăn trong lòng Cung Thanh Thu. Hóa ra là vậy, ngay cả linh thú cũng có nhiệm vụ. Linh thú đài đa năng thật đấy, Cung Thanh Thu cảm khái. Cung trưởng lão, tạm thời ta giao lại tông môn cho ngươi xử lý, bản trưởng môn phải ra ngoài một chuyến. Diệp Phong bay lên trời rồi mất hút trong những đám mây. Lại là Nam Lộc Sơn Mạch. Cung Thanh Thu thấy được phương hướng mà Diệp Phong rời đi, trong lòng rất nghi ngờ. Nàng thường xuyên thấy được Diệp Phong nhìn về phía Nam Lộc Sơn Mạch, hoặc là thỉnh thoảng sẽ tiến về nơi đó, một lúc sau, lại đưa tới suy đoán của nàng. Thôi, đây là chuyện của trưởng môn, ta là trưởng lão ngoại môn, làm chuyện của mình là được rồi. Cung Thanh Thu trở lại trưởng lão điện, bắt đầu tu hành. Nam Lộc Sơn Mạch. Trong động phủ ma quân. Diệp Phong ngồi trên ghế, nhìn thiên diện ma quân đang ôm mấy mỹ nữ mà ho khan một tiếng. Ồ, trưởng môn. Thiên diện ma quân bị dọa ngã khỏi ghế, vội vã cho mấy mỹ nữ lui, rồi mới hỏi với vẻ mặt nịnh hót. Trưởng môn, ngài vô sự sẽ không lên điện tam bảo, xem ra lại có nhiệm vụ cho ta. Ngươi đúng là khéo đưa đẩy, Diệp Phong cười mắng. Trưởng môn, ngài có nhiệm vụ gì thì giao cho ta đi, chỉ cần ta có thể hoàn thành, ta chắc chắn sẽ cố gắng, còn về phương diện ban thưởng linh huyết, tùy ý cho ta 8 hoặc 10 loại là được rồi. Thiên diện ma quân cười nói. À, ngươi là đang nghĩ ăn dám à? Diệp Phong trợn trắng mắt, giơ tay lên, lòng bàn tay có 2 luồng linh huyết và 10 viên huyết mạch tịnh hóa đan. Những thứ này là phần thưởng ta đưa ngươi trước, thế nhưng nếu như ngươi không xử lý chuyện này thỏa đáng, ha ha, ta sẽ luyện ngươi thành linh huyết. Hí! Toàn thân thiên diện ma quân thật lạnh, vội vã tỏ thái độ trưởng môn yên tâm, ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Diệp Phong chuyển linh huyết vào trong cơ thể thiên diện ma quân, sau đó đặt tấm bản đồ của Mộc Như Tuyết lên mặt bàn do Bạch Ngọc chế thành, nói. Đây là bản đồ liên quan tới tỏa yêu tháp, ngươi ra ngoài tra xét xem, toàn bộ lưu vực Nam Giang tới cùng có bao nhiêu tỏa yêu tháp, cũng ghi chép tọa độ của bọn chúng lại. Thiên diện ma quân nhìn bản đồ, gật đầu, chỉ về phía Lưu Thủy Hà mà nói tại phụ cận nơi đây trong vòng trăm dặm đều có mấy tỏa yêu tháp, có cái vẫn còn là mới xây. Ô, Diệp Phong hứng thú. Đúng vậy, gần đây ta mang theo mấy đạo lữ song tu đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tỏa yêu tháp, đúng rồi, ta còn chứng kiến hai tên danh con Lý Hàm Thiếu và Ngô Đức. Có vẻ như đang thủ tháp, tiêu giao tự tại hơn trước nhiều. Thiên diện ma quân lộ ra một tin tức vô cùng trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Phong nhìn về phía nơi xa. Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức, hai người kia cũng rất biết chơi đùa mà, đáng tiếc phương hướng cố gắng là sai lầm, dù cố gắng đi nữa cũng vô dụng. Dứt lời, Diệp Phong để lại bản đồ, thân hình biến mất trong một luồng sáng bạc, làm thiên diện ma quân đều sợ. Tiểu tổ tông của ta, vậy mà biến mất. Không hổ là trưởng môn, càng ngày càng thâm sâu không thể dò. Thiên diện ma quân thu hồi bản đồ, nhìn về phía căn phòng của đạo lữ nó, quyết định phải hưởng thụ trước, rồi mới đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, đi chuyến này, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chấm chấm chấm. Hết chương 457. Chương 458 nhiệm vụ mới của thiên diện ma quân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lấy phong nguyên linh châu ra. Vật này là vật dẫn của anh linh lực, khi anh linh lực tăng tới trình độ tụ nguyên cảnh tầng 8, các loại năng lực của phong nguyên linh châu cũng tăng lên rất nhiều, phong nguyên linh khí bên trong cũng càng mạnh. Vù! Một sợi phong nguyên linh khí biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo còn có Diệp Phong. Hắn không có linh lực, không thể thi triển pháp thuật. Thế nhưng, phong nguyên linh khí có thể nói là vạn năng, có thể làm thành các loại công dụng, ví dụ như hiện tại. Có thể giúp Diệp Phong tiến vào trạng thái ẩn thân, có thể duy trì trong 3 canh giờ. Trong một thung lũng, Diệp Phong rơi xuống mặt đất. Phóng mắt nhìn lại, có thể thấy được một tháp cao bằng đá đứng sừng sững trong thung lũng, xung quanh có 5 chiếc dây sắt, xuyên thấu con yêu thú cấp bậc yêu binh cao đẳng trong tháp. Đây là tỏa yêu tháp. Phụ cận tháp đá còn có không ít kiến trúc, Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức ở lại trong đó, trong viện còn có rất nhiều thị nữ, hộ vệ, đều do bọn họ thuê tới. Ai nha? Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng coi như là thành viên chính thức của Thiên Ma Tông, cũng không biết khi nào hộ pháp tới tuần tra. Lý Hàm Tiếu ngồi trên ghế, mấy thị nữ xinh đẹp phục vụ cho gã, có người đang pha trà, có người gọt hoa quả. Ngô Đức nằm tại ghế nằm bên cạnh, ăn linh quả, nói hộ pháp không tới là tốt nhất, ngươi xem, hiện tại chúng ta cũng tương đương với đại vương của khu vực này, thật là tiêu giao tự tại. Cũng vậy Lý Hàm Tiếu cười lớn. Nghe đối thoại của hai người, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Phệ Thiên Ma Tông. Hộ pháp. Xem ra, chuyện ẩn phía sau tỏa yêu tháp này còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài. Kết hợp với tình hình yêu vương tàn sát bừa bãi tại Bích Nguyệt Sơn Trang, lại thêm cuộc nói chuyện với Mộc Như Tuyết, Diệp Phong cho rằng, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông chắc hẳn có liên hệ với hộ pháp của Phệ Thiên Ma Tông. Mà ẩn sau tỏa yêu tháp, cũng cất giấu bí mật to lớn. Thế nhưng càng suy nghĩ, Diệp Phong lại càng nghi ngờ. Nếu như tỏa yêu tháp thật ẩn giấu nguy cơ khổng lồ, như vậy, cường giả linh hải cảnh như tông chủ, Thái thượng trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông không có khả năng không có bất cứ cảnh giác nào. Thế nhưng hôm nay, bọn họ lại không hề có cử động nào mờ ám, xem ra, chuyện này không đơn giản như Mộc Như Tuyết đã nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phong rời đi thung lũng. Nửa ngày sau, Thiên Diện Ma Quân tắm rửa một lần, thay đổi bộ đồ mới, nhìn về phía mấy vị đạo lữ song tu trong động phủ với ánh mắt hài lòng, cười xấu xa, cầm bản đồ hóa thành làn khói nhẹ rời đi. Đối với nhiệm vụ mà Diệp Phong giao phó, nó không dám làm lơ. Trên bầu trời, Thiên Diện Ma Quân hóa thành một mảnh mây trắng, tung bay theo gió, thỏa thích quan sát mặt đất, bắt đầu đánh dấu tọa độ của tất cả tòa yêu tháp lên bản đồ, đồng thời ghi chép tình huống đại khái. Tòa yêu tháp nơi đây có giam giữ một con yêu binh cao đẳng. Tòa yêu tháp nơi đây có ba tu hành giả trông giữ. Phụ cận tòa yêu tháp này có một nhà thanh lâu, có thời gian phải xuống đó đi dạo một vòng mới được. Chấm chấm chấm. Thiên Diện Ma Quân không ngừng ghi chép. Mấy ngày trôi qua, Phiêu Miểu Phong, Cung Thanh Thu buông cổ tịch xuống, khi thấy các đệ tử đời thứ hai đều bước vào luyện khí cảnh thì cười nói, người có tu vi thấp nhất trong số các ngươi cũng đã là luyện khí tầng 1, phần lớn đều là luyện khí tầng 2, 3, một số nhỏ đã xông tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong, rất không tệ. Được rồi, mọi người bắt đầu tự do tu hành đi. Nói xong, Cung Thanh Thu chậm rãi rời đi. Hứa Đại Lôi đứng dậy, cảm nhận khí thức luyện khí tầng 4 đỉnh phong của mình, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mục Tư Tư cạnh hắn ta, chính là đệ tử đời thứ hai đã xông lên luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Hai người cùng nhìn về phía tu hành tháp tại tu hành phong, sinh lòng hướng tới. Trưởng lão nói, khi tới luyện khí tầng 4 là có thể tiến về tu hành tháp để tu hành, mục sư muội, không bằng, chúng ta cũng tới một chuyến. Hứa Đại Lôi đề nghị. Được, Mục Tư Tư cũng có ý nghĩ này. Vù. Hai người cùng sử dụng khinh thân thuật nhập môn, lướt về phía tu hành phong. Khi tới dưới tháp, hai người ngẩng đầu lên, có vẻ như có một luồng khí thế bàng bạc từ trên tu hành tháp hạ xuống, càng nguy nga hơn so với khi nhìn từ xa. Khí thức cổ xưa dày nặng nhào tới trước mặt, làm lòng người sinh hướng tới. Rất nhanh, hai người tiến vào tầng thứ nhất. Ôi, đau quá. Một bóng người cõng nồi từ tầng 2 tu hành tháp rơi xuống, ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vương sư huynh. Mục Tư Tư và Hứa Đại Lôi vội vàng đỡ Vương Bình An dậy, nói chuyện gì vậy a, sư huynh, chỉ mới mấy ngày không gặp, tu vi của huynh đã bước vào luyện khí tầng 6 rồi. Hai người vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày trước, Vương Bình An chỉ là luyện khí tầng 3. Khi đó, hai người cảm thấy tuy rằng bản thân mình chỉ là đệ tử đời 2, thế nhưng cũng có thể sánh với đệ tử cuối xe đời đầu. Thế nhưng hôm nay, hai người trợn tròn mắt. Trong hàng đệ tử đời đầu, tu vi thấp nhất là Vương Bình An vậy mà đã tới luyện khí tầng 6, vượt qua cả bọn họ. Sư huynh, rốt cuộc ngươi đã làm gì trong tu hành tháp? Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư đều rất ngạc nhiên. À, Vương Bình An xoa mông, ngẩng đầu, mới phát hiện là hai sư đệ sư muội đời thứ hai các ngươi vừa hỏi cái gì. Sư huynh, tại sao tu vi của ngươi đột phá nhanh như vậy? Hứa Đại Lôi chân thành hỏi thăm. Mấy ngày này, hắn ta cũng chỉ là từ luyện khí tầng 4 đột phá tới tầng 4 đỉnh phong, thế nhưng mà, Vương Bình An lại có thể từ luyện khí tầng 3 tăng lên tới luyện khí tầng 6, thực sự không thể tưởng nổi. Mục Tư Tư cũng rất khiếp sợ. À, ta lại đột phá nhiều như vậy sao? Vương Bình An sửng sốt, vội vã kiểm tra tu vi, mới phát hiện bản thân mình đã tới luyện khí tầng 6, cũng kinh ngạc. Nghe vậy, hai vị đệ tử đời hai kinh ngạc hơn. Xem ra, ngay xe ả Vương Bình An cũng không nghĩ tới mình lại đột phá nhanh tới vậy. Cho nên, rốt cuộc thì hắn đã trải qua cái gì? Tất cả những thứ này, đều là công lao của tu hành tháp sao? Hết chương 458. Chương 459 tu hành tháp mạnh mẽ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghĩ tới đây, hai người càng chờ mong vào tu hành tháp hơn. Sư huynh, có thể nói cho chúng ta biết công năng và tác dụng chủ yếu của tu hành tháp hay không? Hứa Đại Lôi hỏi. Tu hành tháp có 7 tầng, tầng thứ nhất có được tụ linh trận, tốc độ tu hành tăng lên rất nhanh, thế nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Vương Bình An bắt đầu giới thiệu. Có thể gia tốc tu luyện mà vẫn không phải trọng điểm à, chẳng lẽ tầng thứ hai của tu hành tháp còn có tác dụng càng thần kỳ hơn? Hứa Đại Lôi càng kinh ngạc hơn. Vương Bình An gật đầu, ta nhớ được trưởng môn sư thúc đã từng nói, tầng thứ hai tới tầng thứ sáu của tu hành tháp được chia thành 5 khu vực lớn là khu trọng lực, khu ngộ đạo, khu chiến đấu, khu huyễn cảnh và khu cơ duyên. Chúng ta cũng biết, thế nhưng tác dụng cụ thể là như thế nào? Hứa Đại Lôi truy hỏi, lộ ra vẻ tò mò. Vương Bình An chỉnh lý ý nghĩ, rồi giải thích. Khu trọng lực được phân chia thành 10 khu vực vòng sáng, trọng lực lại liên tục gia tăng, theo thứ tự là gấp đôi, gấp 4, gấp 100 lần. Khi tu hành tại khu trọng lực, tốc độ tiêu hao linh khí cực nhanh, khi linh khí tiêu hao hết, sẽ bị lực lượng vô hình đẩy lại tầng thứ nhất. Tại tầng thứ nhất, linh khí dồi dào, chúng ta có thể khôi phục với tốc độ cao, lại đi khu trọng lực tu hành. Cứ lặp đi lặp lại như thế, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với ở bên ngoài, cho dù là ta, cũng trong lúc vô tình đột phá tới luyện khí tầng 6. Thế nhưng, trong số đệ tử đời đầu, tu vi của ta vẫn là kém nhất. Nói tới đây, Vương Bình An khá bất đắc dĩ. Trước đó, Phù Tố và Vu Vi cũng là luyện khí tầng 3, thế nhưng hiện tại, hai tỷ muội này đã đột phá tới luyện khí tầng 6, mà lại còn tiếp cận tới đỉnh phong. Thì ra là thế, một khi mượn nhờ tu hành tháp để tu hành, chẳng phải là chúng ta cũng có thể đột phá rất nhanh. Mục Tư Tư nắm chặt nắm đấm, kích động nói. Hứa Đại Lôi khá trầm ổn, hỏi lại như vậy, đi lên khu ngộ đạo thì ra sao nữa? Ta cũng không biết, ta còn chưa đi qua tầng thứ 3, với lại các sư huynh sư tỷ tiến vào tầng thứ 3, tới tận bây giờ vẫn còn chưa xuống, cũng không biết có chuyện gì nữa. Vương Bình An lắc đầu nói. Vì sao không đi lên tầng thứ 3? Hai người tò mò hỏi. Bởi vì chỉ khi kiên trì nửa canh giờ tại khu trọng lực gấp 10 mới có tư cách tiến vào tầng thứ 3, nói cách khác, phải có thực lực tương đương với yêu thú bán hóa hình mới có thể tiến vào tầng thứ 3. Phải có thực lực của yêu thú bán hóa hình mới có thể lên tới tầng 3 sao? Vương Bình An giải thích, cảnh tỉnh hai người này, tới tắt ảo tưởng của bọn họ. Không nói nữa, ta khôi phục linh lực trước, rồi lại đi khu trọng lực luyện tập tiếp. Vương Bình An vội vã khoanh chân trên mặt đất tu hành. Hắn ta đã thích loại cảm giác tu hành nhanh chóng này rồi. Tuy rằng không cần tu vi quá cao cũng có thể luyện đan, thế nhưng Vương Bình An cảm thấy, thực lực của mình cũng không thể quá yếu. Nếu không, tới khi bị kẻ địch tóm lấy, ngay cả cơ hội phản sát cũng không có, cũng đã bị tiêu diệt. Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư nhìn nhau, nắm chặt nắm đấm, đi lên tầng 2. Lúc này, các đệ tử đời đầu Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam đều khoanh chân tại khu trọng lực gấp 10, khí tức trên người bị ép tới rất yếu. Thế nhưng, tốc độ chảy của linh khí trong cơ thể họ lại rất nhanh. Theo tốc độ này, chẳng bao lâu cũng sẽ tiêu hao hết linh lực. Soạt một tiếng, khí tức trên người Thạch Lỗi chấn động, lại đột phá tới luyện khí tầng 9. Soạt, khí tức trên người Giả Vũ Lam cũng chấn động, từ luyện khí tầng 9 đột phá tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Chắc hẳn ta là người thứ ba trong hàng đệ tử đời thứ nhất xung kích tụ nguyên cảnh chứ. Giả Vũ Lam vẫn nhắm mắt, thế nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Những đệ tử đời thứ nhất cũng đều đang tu hành. Trải qua mấy ngày nay thích ứng, bọn họ từ việc bước đi cũng khó khăn, tới hiện tại là nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí, còn có thể tu hành tại khu trọng lực. Chúng ta cũng đi vào đi. Hứa Đại Lôi hít sâu một hơi, tiến vào khu trọng lực gấp đôi, thấy thân thể của mình trầm xuống, bị động vận chuyển công pháp, dùng linh áp bản thân duy trì cơ thể ổn định. Khu trọng lực gấp đôi vẫn được, tiếp tục đi vào trong đi. Hứa Đại Lôi thích ứng một lát, tiếp tục đi vào trong. 4 lần, 6 lần, 8 lần, 10 lần. Hắn ta cũng tiến vào khu gấp 10, lại cảm thấy ngay cả bước đi cũng khó khăn, cho dù toàn lực vận chuyển công pháp, vẫn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tốc độ tiêu hao linh khí của hắn còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 bình thường. Thật là khó kiên trì. Mục Tư Tư cũng tiến vào khu trọng lực gấp 10, toàn thân run rẩy, cho dù muốn tiến vào khu trọng lực gấp 20 để thử, thế nhưng lại là lực bất tòng tâm. Khu trọng lực gấp 10. Tu vi đám người Cơ Tử Linh, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ cũng đã đột phá mạnh hơn trước rất nhiều, yếu nhất cũng đã tới luyện khí tầng 7. Về phần Cơ Tử Linh, thậm chí đã tu luyện thần niệm lực tới cấp 3. Lý Kiều Kiều đã là luyện khí tầng 8. Soạt. Thân hình Vũ em nhan như ngọc run lên, lại cũng đột phá tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tương đương với Giả Vũ Lam. Không hổ là Vũ em, tư chất quá cao, đã đuổi kịp ta. Giả Vũ Lam phát hiện nhan như ngọc đột phá, áp lực tăng lớn. Khi thấy các đệ tử đời thứ nhất liên tục đột phá, Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn. Các sư huynh sư tỷ dù ở khu trọng lực gấp 10 đều thành thạo dễ dàng, như vậy, còn có mấy người không ở nơi này, chắc hẳn đã tiến vào tầng thứ 3 rồi chứ. Hứa Đại Lôi gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang xoay tròn dẫn tới tầng thứ 3, sinh lòng hướng tới. Giờ phút này, tầng thứ 3. Mạc Oanh mở mắt ra. Một luồng kiếm ý sắc bén từ trên người bắn ra, chém ra từng tiếng âm bạo tóc không khí, làm ba người bên cạnh cũng phải chấn động. Chúc mừng Mạc Oanh sư muội đã lĩnh ngộ một luồng kiếm ý. Hoắc Vân Kiệt chắp tay chúc mừng. Chúc mừng sư tỷ. Long Thiên Tình và Kiều Giai Hy cũng chúc mừng. Hết chương 459. Chương 460 không gian chiến đấu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh thu kiếm về vỏ, nói khu mộ đạo đúng là quá mạnh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ta lại có thể đột phá trên cơ sở viên mãn lưu quang kiếm khí, lĩnh ngộ một luồng kiếm ý khoái kiếm. Loại kiếm ý này, có thể làm cho tốc độ kiếm khí của nàng vô cùng nhanh. Mà lại, khó mà dự đoán. Có thể nói, một luồng kiếm ý, làm cho chiến lực của nàng tăng lên một cấp độ. Ta lĩnh ngộ kiếm ý, thu hoạch của các ngươi cũng rất lớn chứ. Mạc Oanh nhìn ba người khác, nói. Mấy ngày nay ngộ đạo, làm cho bốn người này đều có thu hoạch khổng lồ. Mạc Oanh lĩnh ngộ một luồng kiếm ý khoái kiếm. Bạt kiếm thuật của Hoắc Vân Kiệt nâng cao một bước. Sau khi Long Thiên Tình tiến vào hình thái hóa rồng, một luồng hàn mang trên móng vuốt càng phát sáng chói mắt, có hy vọng đánh vỡ cực hạn, tiến vào giai đoạn thứ hai. Về phần Kiều Gia Hy, cảm ngộ về phương diện luyện thể càng sâu. Sau khi đi ra ngoài, tốc độ đột phá sẽ tăng nhanh hơn không ít. Tu hành tháp thật làm cho người ta cảm thấy chấn động, cũng không biết trưởng môn lấy được linh khí này từ nơi đâu, lại có được nhiều công năng tới như vậy. Hoắc Vân Kiệt cảm thán. Đây vẫn chỉ là tầng thứ ba, chờ chúng ta tiến vào những tầng tiếp theo, hẳn là vẫn còn càng nhiều công năng biến thái đang chờ chúng ta. Mạc Oanh nói như vậy. Hiện tại chúng ta đã có thu hoạch riêng cho mình, đã thỏa mãn điều kiện tiến vào tầng thứ tư, hay là tạm thời kết thúc ngộ đạo, tiến vào tầng 4 khu chiến đấu, thế nào Kiều Gia Hy đề nghị. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không đi vào tầng thứ tư được. Bởi vì ít nhất phải có được lĩnh ngộ tại khu ngộ đạo, mới có thể đánh vỡ hạn chế. Mà bây giờ, mỗi một người đều lĩnh ngộ được một thứ gì đó, coi như đã phá vỡ hạn chế, thỏa mãn điều kiện cơ bản nhất. Ta thấy cũng được, Long Thiên Tình đồng ý. Đã như vậy, chúng ta đi tầng thứ tư đi. Bốn người đứng dậy, đi dọc theo cầu thang xoay tròn. Tu hành tháp, tầng thứ tư. Nơi này là khu chiến đấu. Một khu vực hình thành chỉ phục vụ cho việc chiến đấu. Tiến vào nơi đây, bốn người lại thấy tầng này có 36 mật thất, toàn bộ đều đang mở cửa. Trên tấm bia đá trước cửa, còn có ghi chép văn tự. Đây là cái gì? Ồ, phía trên viết mỗi người đều có thể lựa chọn một mật thất, tiến hành chiến đấu trong đó. Mật thất nhỏ như vậy, có thể chiến đấu à? Mọi người đều cảm thấy ngờ vực, đẩy cửa căn phòng mà mình chọn chúng rồi đi vào trong. Mạc Oanh tiến vào mật thất của mình. Cửa lớn bằng đá tự động đóng lại. Không gian trong mật thất không lớn, có dạng hình tròn, đường kính chỉ khoảng 5 thước. Vách tường có màu trắng xanh, xung quanh được khảm rất nhiều đá quý. Hoan nghênh tiến vào không gian chiến đấu. Ý thức của ngài sẽ tiến vào một thế giới chiến đấu nhập vai. Ở trong đó, ngài có thể lựa chọn 3 cấp độ hoàn cảnh chiến đấu, dễ, trung bình, khó, tương ứng với đối thủ chiến đấu của mình. Bây giờ, mời ngài nhắm mắt khi trời tối và bắt đầu lựa chọn. Thanh âm lạnh lẽo của máy móc vang lên trong mật thất, khiến cho Mạc Oanh cảm thấy kinh ngạc. Thanh âm vừa dứt, mật thất chỉ trong nháy mắt đã tối đen lại. Sắc mặt của Mạc Oanh nghiêm túc lên, phát hiện trong tầm mắt xuất hiện 3 vòng sáng, ở giữa viết 3 từ dễ, trung bình, khó. Nàng suy nghĩ một lát rồi lựa chọn dễ. Ngài đã chọn hình thức đơn giản. Âm thanh của máy móc tiếp tục vang lên. Ong. Ánh sáng lóa mắt lóe lên. Mạc Oanh phát hiện mình vừa xuất hiện ở bên trong một hẻm núi. Hai bên là vách đá cao đến tận trời được mây mù bao phủ, giống như chốn tiên cảnh. Còn đầu kia của hẻm núi có một cái đài cao. Sau khi phá hủy viên thủy tinh trên đài cao, ngài có thể kết thúc lần thí luyện này. Hoặc nếu ngài ngã xuống ở không gian chiến đấu thì cũng sẽ rời khỏi lần thí luyện này. Thành công qua cửa, ngài có thể đạt được linh khí phụng dưỡng. Mời ngài bắt đầu thử thách. Thanh âm máy móc liên tục phát ra. Mạc Oanh thu hồi suy nghĩ, nhìn xem chính mình, phát hiện bản thân vẫn được xem như là cơ thể thật, nhưng cả người lại phát ra ánh sáng trông có vẻ rất hư ảo. Cho nên, nàng biết chính mình đang ở trong không gian chiến đấu. Linh khí này thật thần kỳ, thế mà lại có thể sáng tạo ra một cái bí cảnh khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới kỳ lạ. Cấp bậc của nó chắc hẳn cũng phải là linh bảo. Mạc Oanh nói nhỏ. Rắc. Đài cao trên hẻm núi mở ra một cái khe, một đám tinh quái bằng thủy tinh cuồn cuộn lao ra, tổng cộng có 15 con. Yêu binh hạ đẳng. Mạc Oanh vặn đầu, xoay chuyển nghinh phong phi kiếm trong tay chém qua. Một luồng kiếm quang chói mắt xẹt qua đám tinh quái bằng thủy tinh đó, chém chúng thành hai nửa. Bùm bùm bùm. Chúng nó ngã xuống đất rồi vỡ nát tựa như những tảng băng. Từ người chúng bay ra những ngôi sao, sau đó nhập vào đài cao rồi hiển thị ra một con số. 15. Mạc Oanh nhìn con số kia. Hiện tại là cấp độ hạ đẳng, tinh quái thủy tinh xuất hiện chính là yêu binh hạ đẳng. Không lẽ nếu lựa chọn cấp độ thượng đẳng thì sẽ xuất hiện tinh quái cấp yêu binh cao đẳng? Nếu thật là như vậy thì độ khó cũng thấp nhỉ. Mạc Oanh cảm thấy không thú vị. Nhưng thật mau, từ cái khe trên đài cao lại có tinh quái thủy tinh nhảy ra, lần này là 30 con, cũng đều là cấp yêu binh hạ đẳng. Thật không thú vị, mình cứ trực tiếp xông lên đánh nát viên thủy tinh trên đài cao kia cho rồi. Mạc Oanh thi triển khinh thân thuật, đẩy nhanh tốc độ. Toàn bộ hẻm núi chỉ dài 10 dặm. Trông thì có vẻ ngắn, nhưng không đợi Mạc Oanh phóng đi xa đã phải đối đầu với 30 con tinh quái thủy tinh cấp yêu binh hạ đẳng kia rồi. Xoẹt. Vẫn chỉ là một kiếm. Tất cả tinh quái thủy tinh đều bị bổ ra, lập tức tan vỡ. Con số trên đài cao biến thành 45. Ong. Thật mau, cái khe trên đó lại thả ra một lượng lớn tinh quái thủy tinh, số lượng đã tăng nhanh lên 55 con. Chiến thuật biển người sao? Đáng tiếc, chiêu này đối người ở cảnh giới tụ nguyên như ta không có hiệu quả rồi. Mạc Oanh nhẹ nhàng lắc đầu, khua khoáng nghênh phong phi kiếm bổ ra ba luồng kiếm khí, lập tức chém nát đống tinh quái thủy tinh kia. Con số trên đài cao cũng biến thành 100. Hết chương 460. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.